vẫn lọt vào tai của những hộ vệ đang công tác trong Thải Hồng Tháp. Hôm nay nhìn thấy thanh niên này chính là tân nhiệm hội trưởng của Thải Hồng Tháp, liền giật mình. Kiệt Sâm đơn giản gật đầu, sau đó cùng Lỗ Nhĩ Tư ba người tiến vào trong công tỉnh phường. Trong công tác phường của Thải Hồng Tháp có một phòng thí nghiệm lớn. Mỗi một linh dược sư trong Thải Hồng Tháp này bình thường đều ở đây học nghiên cứu và phối chế linh dược tề. Đương nhiên cần tài liệu cũng do Thải Hồng Tháp gánh chịu. Bởi vì tính đặc thù của công tác phường, tài liệu kiến trúc đều là cách âm, phòng thí nghiệm và phòng thí nghiệm đều ngăn cách nhau. Bởi vậy lúc trước chuyện xảy ra bên ngoài Thải Hồng Tháp, đám linh dược sư ở bên trong còn không có ai biết. Lỗ Nhĩ Tư ba người đi tới, lập tức kinh động mấy quản sự trong công tác phường biết được Lỗ Nhĩ Tư phân phó, cho nên khẩn cấp triệu tập tất cả linh dược sư bên trong. Qua một lát, đại lượng linh dược sư ngo ngoe từ trong phòng thí nghiệm đi ra, tràn đầy nghi hoặc đi vào đại sảnh của công tác phường. Mà đầu lĩnh là ba lão đầu 6-70 tuổi, chính là tam đại thủ tịch linh dược sư của Thải Hồng Tháp. Ba vị chủ quản đại nhân, hôm nay rảnh rỗi đi tới công tác phường, chẳng lẽ có nhiệm vụ gì? Ba lão giả lên tiếng. Ba lão giả này tươi cười với bọn họ, Lỗ Nhĩ Tư ba chủ quản cũng cười đáp lại, nhưng không có đường cong trên môi nhích lên, lạnh như băng. Ni áo bị ba người rất tự giác thu liếm tươi cười trên mặt, bọn họ cảm giác được, hôm nay cảm xúc của ba chủ quản cũng không được tốt lắm. Lỗ Nhĩ Tư cũng không có chút vui vẻ gì, ánh mắt nhìn về phía ba người, mà người bên trái có màu nâu xám tóc, lão giả này mặc áo bào linh dược sư màu xanh. Ni áo bỉ, lọ lục sai trị liệu dược tề này là ngươi phối chế. Trong miệng Lỗ Nhĩ Tư nói ra, sau đó lấy ra bình linh dược tề có đánh số của Thải Hồng Tháp, xuất hiện trong tay của hắn chính là một lọ mà Phất Lan Khắc lấy ra. Biểu lộ của Ni áo bì có chút cứng lại, sâu trong đôi mắt hiện ra một tia kinh ngạc, lập tức trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nghi ngờ nói. Đánh số này hẳn là ta phối chế, như thế nào? Lỗ Nhĩ Tư chủ quản, lọ linh dược tề này có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì? Trên mặt Lỗ Nhĩ Tư nhìn không được cười lạnh. Có vấn đề gì ngươi tự mình biết, nói đi. Vì cái gì làm như vậy? Lỗ Nhĩ Tư chủ quản, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trên mặt Ni áo bị lên tiếng phủ nhận. Không biết. Lỗ Nhĩ Tư sắc mặt âm trầm. Ni áo bị, ngày hôm nay ngươi biết Bác Nhĩ Đinh gia tộc bố lạc đạt sấn Long La Ni hộ pháp cùng đại lượng hộ vệ nện phường thì Bắc Thành của Thải Hồng Tháp chúng ta không. Cũng bởi vì lọ linh dược tề này, trừ lọ này ra còn có mấy lọ lục sai trị liệu dược tề khác cũng đều xảy ra vấn đề, đều là Ni áo bị ngươi phối chế, ngươi cái gì cũng không biết. Thoại âm của Lỗ Nhĩ Tư vừa ra, trong đại sảnh công tác phường nhao nhao lên. Ba vị chủ quản, đây là thật sao? Hai lão giả khác đều giật mình, không dám tin nhìn về phía Lỗ Nhĩ Tư. Chẳng lẽ còn giả bộ, lúc trước Bác Nhĩ Đinh gia tộc mặt tư bản tộc trưởng cùng Phất Lan Khắc đều xếp đến cửa ra vào Thải Hồng Tháp chúng ta, Ni áo bì, ngươi còn lời gì để nói? Một bên, sắc mặt Đạt La Đạt cùng Ai Nhĩ Bá Tháp hai người đều tái nhợt, hử lạnh. Giờ phút này trong nội tâm ba người bọn họ đều tràn ngập phẫn nộ, là ba đại chủ quản của Thải Hồng Tháp, cho nên ba người bọn họ biết nhiều nhất. Nếu không có Kiệt Sâm hôm nay tới tiếp nhiệm, hóa giải nguy cơ lần này, chỉ sợ Thải Hồng Tháp hôm nay đã sớm bị Bác Nhĩ Đinh gia tộc nhục nhã, thanh danh tổn thất, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên nội tâm của ba người này không tức giận mới là lạ. Ba vị chủ quản đại nhân, ta nghĩ nhất định có hiểu lầm gì đó, lọ dược tề này đúng là ta phối chế, nhưng ta căn bản không biết có vấn đề gì. Nhất định là Bác Nhĩ Đinh gia tộc vu oan cho ta, ba vị chủ quản đại nhân, các ngươi phải dám cho ta. Ni áo bị phát ra kinh hô, trên mặt tràn ngập vô tội. Đúng vậy a, ba vị chủ quản đại nhân có phải hiểu lầm hay không? Ta nghĩ Ni Áo Bỉ hẳn không phải là người như vậy. Ở đây một ít linh dược sư, cho dù trong nội tâm giật mình với lời của Lỗ Nhĩ Tư, nhưng cũng lên tiếng nói giúp. Ba vị chủ quản đại nhân, các ngươi cũng đừng tùy tiện tin lời người khác. Các ngươi ngẫm lại xem, Ni Áo Bỉ ta thân là một trong ba đại thủ tịch của Thải Hồng Tháp, tại sao phải hãm hại Thải Hồng Tháp? Ta có được chỗ tốt gì chứ? Còn bác Nhĩ Đinh gia tộc có chứng cứ sao? Bảo bọn họ lấy chứng cứ ra đây. Ni Áo Bỉ bộ dáng vô tội gào khan cả giọng. Cái này, Lỗ Nhĩ Tư ba người cho dù tức giận, nhưng nghe được cái gọi là chứng cứ thì do dự, bởi vì chuyện Ni Áo Bỉ có vấn đề, bọn họ từ trong miệng của Kiệt Sâm nghe được căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh cả. Trong lúc nhất thời, ba người bọn họ đều nhìn qua Kiệt Sâm. Các ngươi thẩm vấn như vậy. Đối mặt với ánh mắt của Lỗ Nhĩ Tư, trong miệng Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng trong giọng nói mang theo bất mãn. Tất cả linh dược sư ở nơi đây đều đem ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua Kiệt Sâm. Bọn họ chưa từng nhìn thấy Kiệt Sâm, không rõ thanh niên tóc đen vô cùng trẻ tuổi này rốt cuộc là thân phận gì, thật không ngờ lại dám nói chuyện với Lỗ Nhĩ Tư ba chủ quản như thế. Ngươi chính là Ni Áo Bỉ. Không có chờ đợi bọn người Lỗ Nhĩ Tư trả lời, Kiệt Sâm tiến tới một bước đi tới trước mặt Ni Áo Bỉ. Ngươi là... Trong đôi mắt của Ni Áo Bỉ có một tia cảnh giác, từ trên người của Kiệt Sâm, hắn cảm nhận được một cổ cảm giác nguy hiểm khó hiểu. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 942, thủ đoạn nóng này. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ta là ai không trọng yếu, nói đi, bác Nhĩ Đinh gia tộc đồng ý cho ngươi chỗ tốt gì? Chỗ tốt gì? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Thật sao? Khóe miệng của Kiệt Sâm xuất hiện nụ cười lạnh, chân phải đá tới đạp vào ngực của Ni Áo Bỉ. Phanh! Tiếng nổ cực lớn vang lên, ngực của Ni Áo Bỉ có âm thanh xương cốt gãy nát truyền ra. Kiệt Sâm ra tay quá đột ngột, Ni Áo Bỉ dù là thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư cũng không có chút phản ứng nào, thân thể bay ngược ra sau, nện vào một cái bàn trong đại sảnh. Các vật phẩm trên bàn rơi xuống đất, trong miệng Ni Áo Bỉ phun máu tươi, trong ánh mắt xuất hiện kinh sợ, thân thể của hắn run lên. Lục phủ ngũ tạng như dập nát, đau đớn kịch liệt lan ra khắp toàn thân, căn bản không có khả năng đứng lên được. Hắn đường đường là thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư, chỉ một chiêu này, không có chút năng lực chống cự. Cái này, tất cả mọi người trong đại sảnh kinh ngạc tới ngây người, mà ngay cả Lỗ Nhĩ Tư ba người cũng kinh ngạc, bọn họ cũng không ngờ tới thủ đoạn của Kiệt Sâm lại nóng nảy như thế. Không có bất kỳ nguyên do, cứ vậy trực tiếp đồng thủ với Ni Áo Bỉ. Ni Áo Bỉ đại sư. Rất nhiều linh dược sư kinh sợ hét lên, trong đó có một ít người có giao tình không tệ với Ni Áo Bỉ tức giận nhìn qua Kiệt Sâm. Lỗ Nhĩ Tư chủ quản, Đạt La Đặc chủ quản, Ai Nhĩ Bá Tháp chủ quản, thanh niên này rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì dám tùy ý ra tay trong Thải Hồng Tháp kích thương Ni Áo Bỉ đại sư? Một ít linh dược sư hướng Lỗ Nhĩ Tư ba người chất vấn, nói thế nào bọn họ cũng là một phần của Thải Hồng Tháp, nhưng nhìn thấy một người ngoài ở trong công tác phường tùy ý ra tay với người của Thải Hồng Tháp như vậy, tất cả mọi người lập tức phẫn nộ. Dù sao Ni Áo Bỉ đại sư là một trong tay đại thủ tịch, đều có thể bị người ta tùy ý kích thương, vậy bọn họ chỉ là linh dược sư tầm thường, làm gì có an toàn đáng nói. Trong lúc nhất thời, nội tâm của người trong công tác phường đều có chút di động. Dựa vào cái gì? Sắc mặt Kiệt Sâm lạnh lùng, vài bước đi về phía trước, đi tới trước mặt Ni Áo Bỉ, một tay nhấc hắn lên. Chỉ bằng Ni Áo Bỉ hắn phản bội Thải Hồng Tháp, cấu kết với bác Nhĩ Đinh gia tộc, hãm hại Thải Hồng Tháp, đã khó thoát cái chết, mặc dù các ngươi có ký hiệp nghị với Thải Hồng Tháp, nhưng chưa chắc tâm của các ngươi hoàn toàn thuộc về Thải Hồng Tháp. Nhưng trong hiệp nghị có nói rõ, dám can đảm phản bội Thải Hồng Tháp chúng ta có kết quả gì, ta nghĩ chư vị phải rõ ràng chứ. Ngươi không được ngậm máu phun người, ngươi không có chứng cứ, ngươi cũng không có quyền lợi xử trí ta. Ni áo bị giãy rua trong tay của Kiệt Sâm, không ngừng giãy rua, nhưng không cách nào thoát ra khỏi kiềm chế của Kiệt Sâm, giãy rua như con cá chết, không cách nào thoát được. Chứng cứ, lời ta nói chính là chứng cứ. Âm thanh của Kiệt Sâm lãnh khốc như thần linh phán xét con dân của mình. Dừng tay. Đúng lúc này trừ Ni áo bị ra còn có hai tên thủ tịch của Thải Hồng Tháp cũng gào lên. Hai người bọn họ đồng thời nhìn qua thân ảnh của Lỗ Nhĩ Tư ba người. Lỗ Nhĩ Tư chủ quản, Đạt La Đặc chủ quản, Ai Nhĩ Bá Tháp chủ quản. Tuy chúng ta là một phần của Thải Hồng Tháp, nhưng chuyện hôm nay thật sự là quá phận, căn bản không có bất kỳ chứng cứ gì. Đã vu hãm Ni áo bị đại sư, ngươi làm cho những linh dược sư chúng ta đây làm sao xem Thải Hồng Tháp là nhà của mình tiếp tục lưu lại. Biểu lộ của hai người này lạnh lùng, thần sắc phẫn nộ, trong miệng hét to: ba vị chủ quản, nếu như hôm nay không cho chúng ta công đạo, như vậy ta nghĩ ta không thể nào lưu lại Thải Hồng Tháp được nữa. Đúng đấy, chúng ta cần công đạo, dựa vào cái gì tùy ý xử trí Ni áo bị đại sư? Các ngươi nói hắn phản bội Thải Hồng Tháp, chứng cứ đâu? Chúng ta cần chứng cứ. Thải Hồng Tháp đem xem đám linh dược sư chúng ta là cái gì? Không có chứng cứ thì tùy tiện bắt người. Đám linh dược sư còn lại cũng kháng nghị, cả đại sảnh huyên náo to lớn. Kiệt Sâm hội trưởng, Lỗ Nhĩ Tư ba người nhìn thấy vô số linh dược sư trong đại sảnh hò hét, cho nên đem ánh mắt bất đắc dĩ nhìn qua Kiệt Sâm. Những linh dược sư này là trụ cột chống đỡ Thải Hồng Tháp, Lỗ Nhĩ Tư ba người làm việc cũng phải cân nhắc ý kiến và cảm xúc của bọn họ. Hội trưởng, nghe xưng hô này, tiếng huyên náo của mọi người trong đại sảnh giảm bớt đi, có chút kinh ngạc nhìn qua Kiệt Sâm, nhưng tức giận trong lòng không giảm bớt. Nhìn qua đại sảnh đang ầm ĩ, Kiệt Sâm lắc đầu, hắn không có chứng cứ tùy tiện ra tay là sự thật. Nhưng cũng phản ánh ra Thải Hồng Tháp này quá nhỏ yếu, một công hội có uy tín chân chính, cho dù là bọn người Lỗ Nhĩ Tư nói cái gì, những người cấp dưới không ai dám nói lời phản đối. Đó không phải nói là bọn họ chết lặng, mà là tín nhiệm, dù sao Ni Á Bỉ là một trong ba đại thủ tịch của Thải Hồng Tháp, không có chứng cứ xác thực. Không người nào dám làm chuyện đập tường phá nhà, nhưng biểu hiện của đại sảnh hôm nay làm cho Kiệt Sâm cảm giác được, muốn làm cho Thải Hồng Tháp ngạo nghễ đứng tại Luân Đa hành tỉnh này thì gánh nặng của mình còn quá nặng. Tốt, các ngươi cần chứng cứ đúng không? Âm thanh của Kiệt Sâm vang lên, lập tức thoáng cách đem Ni áo bị ném xuống đất. Trong miệng Ni áo bị ho khan, lạnh lùng nhìn qua Kiệt Sâm. Không cần nhìn lấy ta, đây là chuyện nằm trong dự kiến trước của ta, cho nên khi tới đây, ta đã phối chế ra cái này. Kiệt Sâm lạnh nhạt lên tiếng, lập tức lấy trong không gian giới chỉ ra một lọ linh dược tề có màu xanh lá cây. Thân vi lục giai trung cấp linh dược tôn sư, lọ linh dược tề này, ta nghĩ ngươi cũng nhận ra nó phải không? Kiệt Sâm nhìn qua Ni áo bỉ, trong miệng đạm mạc lên tiếng. Trước mặt Kiệt Sâm, sắc mặt Ni áo bị lập tức trắng bệch. Đây là mê hồn dược tề. Biểu lộ của Ni áo bị ngốc trệ, trong ánh mắt của hắn biến thành tro tàn. Nghe thấy được hương vị đặc thù từ loại linh dược tề màu xanh này tản ra ngoài, thân là lục giai trung cấp linh dược tôn sư, Ni áo bị như thế nào lại không biết tên của bình linh dược tề Kiệt Sâm đang cầm tên là gì. Mê hồn dược tề, lục giai thượng phẩm linh dược tề, đây là loại linh dược cực kỳ khó phối chế, tài liệu của nó vô cùng khó tìm, sau khi phục dụng, sẽ làm cho ý thức của người ta mê loạn, cho dù người khác hỏi cái gì cũng không nói dối. Trong linh dược học,

Vị ngả mễ đặc này là linh dược sư có giá trị chế tạo cao nhất trong thải hồng tháp này. Hơn nữa, Kiệt Sâm còn phát hiện mà ngả mễ đặc 9 tháng trong năm trước tốn hao 700.000 linh tệ, còn lại 3 tháng chỉ tốn hao 1.000 linh tệ, nhưng thu nhập 1.800.000 linh tệ, đây chỉ có 9 tháng thôi. Chuyện này làm cho Kiệt Sâm cảm thấy kỳ quái. Nhìn tư liệu tiêu hao tư nguyên của đám linh dược sư cao đẳng kia mà biết rõ Kiệt Sâm đã giật mình. Tại Thải Hồng Tháp, một gã ngũ sai cao cấp linh dược tông sư, hàng năm phối chế linh dược tệ chỉ tiêu hao 800 vạn linh tệ. Điều này cũng nói rõ tài nguyên của ngả mễ đặc này hàng năm cũng không đủ dùng, cho nên mấy tháng cuối cùng chỉ tiêu hao 1.000 vạn linh tệ. Nhưng chính vì như vậy trả lại cho Thải Hồng Tháp thu nhập 1 ức linh tệ, nếu như cho hắn nhiều tài nguyên hơn nữa. Ngươi tự là ngả mễ đặc, ngũ sai cao cấp linh dược tông sư. Ngươi có tài nguyên 800 vạn linh tệ để dùng, nhưng từ biểu hiện trên tư liệu 9 tháng ngươi tiêu hết 7.000 vạn linh tệ. Kiệt Sâm run lẩy bẩy trong tay tư liệu, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Trên mặt ngả mễ đặc trắng hơn trước, hắn sợ hãi nhìn Kiệt Sâm, run rẩy nói. Vâng, 9 tháng ta chỉ tiêu hết 700.000, nhưng mấy tháng sau chỉ phí không đến 1.000 vạn, không có vượt qua hạn ngạch 800.000 tài nguyên. Âm thanh của hắn phát run, sắc mặt cũng có chút kinh hoàng, trắng bệch. Nhưng mà thời điểm này không có ai cười hắn, trên thực tế, vấn đề của Kiệt Sâm làm cho bọn cảm thấy không ổn. Tiêu hao tuyệt đại đa số linh sư ở đây đều là cực hạn cấp bậc của mình, có một ít người còn lợi dụng các loại danh mục, hoặc nhiều hoặc ít vượt qua một ít. Kiệt Sâm nói chuyện trước kia hắn không quản, chẳng lẽ bây giờ lại thu về tính sổ? Nếu quả thật muốn bổ cứu, siêu chi không phù hợp với hiệp nghị ký với Thải Hồng Tháp. Nghĩ tới thủ đoạn của Kiệt Sâm lúc trước, sắc mặt không ít linh dược sư đều khó nhìn. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 945. Linh dược sư cần cù nhất. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Kiệt Sâm hội trưởng, ngả mễ đặc một nhà ba đời làm linh sư trong Thải Hồng Tháp này. Thời điểm ta tới Thải Hồng Tháp nhậm chức, phụ thân hắn còn là linh dược sư của Thải Hồng Tháp. Về sau bởi vì bệnh qua đời, lại nói tiếp, ngả mễ đặc này là người ta nhìn hắn lớn lên. Một bên, Lỗ Nhĩ Tư bên cạnh Kiệt Sâm lên tiếng, hiển nhiên là sợ Kiệt Sâm khó xử đối phương. Đúng vậy a, ta nhớ được ngả mễ đặc 18 tuổi đã gia nhập Thải Hồng Tháp của ta a, đã qua 7-8 năm rồi a. Đạt La Đặc cũng lên tiếng. Kiệt Sâm không để ý tới lời của bọn người Lỗ Nhĩ Tư, đột nhiên vỗ vai của ngả mễ đặc. Cử động này làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Không cần khẩn trương, năm trước ngươi tiêu hao của Thải Hồng Tháp 800.000 linh tệ, nhưng phối chế linh dược thu về 1.800.000 vạn linh tệ, mang về cho Thải Hồng Tháp 1 ức linh tệ cũng là linh dược sư thu về cao nhất cho Thải Hồng Tháp. Xét thấy tài nguyên hàng năm của ngươi không đủ dùng, ta quyết định đề cao khoản độ tài nguyên của ngươi lên, nói đi. Hàng năm cần bao nhiêu tài nguyên mới đủ? 1 ức linh tệ, 1 ức 2.000 vạn. Kiệt Sâm nhìn ngả mễ đặt lên tiếng nói. Cái này, tất cả mọi người ở đây ngây người, mà ngả mễ đặt vốn tràn ngập lo lắng cũng ngây người một chút, cảm giác đầu óc có chút choáng váng. Như thế nào? Vẫn còn chê ít sao? Kiệt Sâm có chút ôn hòa lên tiếng. Hắn nhíu mày bởi vì hắn trước mắt chỉ hiểu tình huống của ngả mễ đặc, chưa nhìn thấy hắn phối chế, bởi vậy cũng không biết ngả mễ đặc cực hạn ở nơi nào. Không, Kiệt Sâm hội trưởng, ta đủ tài nguyên hàng năm đã đủ rồi. Đột nhiên ngả mễ đặc kịp phản ứng, cảm giác hạnh phúc sau sống sót sau tai nạn, liên tục đáp lời. Không cần khiêm nhường. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, ngươi hưởng thụ đãi ngộ lục sai cấp thấp linh dược tôn sư, hàng năm tiêu hao tài nguyên một ước 5.000 vạn linh tệ, đương nhiên tài nguyên hạn ngạch nhiều, ngươi cũng phải cam đoan thu về. Kiệt Sâm cuối cùng quyết định lên tiếng. Ngả Mễ Đặc hạnh phúc tới mức ngây người, mặc dù tài nguyên của hắn hàng năm là 800 vạn, nhưng thủy chung không đủ, hôm nay Kiệt Sâm đề cao cho hắn lên tới một ước 5.000 vạn linh tệ, điều này đại biểu cho hắn có thể phối chế linh dược tệ thật thỏa thích. Chuyện tốt như vậy, giống như một cái bánh lớn nện thật mạnh xuống đầu của Ngả Mễ Đặc, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, không đợi hắn kích động trả lời, đã thấy Kiệt Sâm lại tiếp tục mở miệng. Bởi vì hiệu quả và lợi ích của ngươi đạt giải quán quân, ta quyết định cho ngươi một lọ linh dược tề với tư cách ban thưởng. Ta xem qua tư liệu của ngươi, cấp bậc linh sư cùng linh dược sư của ngươi đều là ngũ giai cao cấp, nói rõ phương diện tạo nghệ linh dược học của ngươi không tệ, nhưng bị quản chế trong cấp bậc linh sư. Chỗ ta có một lọ linh dược tề, ngươi phục dụng, về sau làm việc tại Thải Hồng Tháp thật tốt. Sau khi thành lục giai tôn linh sư, tranh thủ mau chóng tấn cấp đến lục giai cấp thấp linh dược tôn sư. Nói xong, Kiệt Sâm lập tức theo trong không gian giới chỉ cầm ra một lọ linh dược tề đưa tới trong tay Ngả Mễ Đặc. Đây là một lọ linh dược tề màu xanh, trong đại sảnh phát ra hào quang sáng chói. Ở đây đều là linh dược sư của Thải Hồng Tháp, đương nhiên có thể nhận ra linh lực chấn động từ lọ linh dược tề này. Kiệt Sâm cầm lọ linh dược tề này rất bất phàm. Mà Lỗ Nhĩ Tư ba người càng nhận ra, đây là một lọ lục giai thượng phẩm linh dược tề, làm cho Lỗ Nhĩ Tư ba người hiếu kỳ là, với tạo nghệ của bọn họ, cũng không nhận ra linh dược tề này có công hiệu nào. Đây là một lọ lục giai thượng phẩm linh tôn dược tề, công hiệu của nó rất đơn giản, có thể làm cho bất luận linh sư nào dưới lục giai cao cấp tôn linh sư, sau khi phục dụng cấp bậc lập tức đề thăng một cấp, hơn nữa xác suất thành công là 100%, không có bất kỳ tác dụng phụ, bây giờ ngươi phục vụ đi. Nhìn ra nghi hoặc trên mặt Ngả Mễ Đặc, Kiệt Sâm tiếp tục mở miệng. Lọ linh tôn dược tề này thời điểm ở Hóa Thần Đảo, nhìn thấy trong dược điện của Nam Nguyệt Cổ Sâm có một gốc cuồng bạo linh quả, tâm huyết dâng trào phối chế, một quả cuồng bạo linh quả có thể chế biến ra 10 bình linh tôn dược tề. Kiệt Sâm đinh cho một ít người trong hỗn loạn chi lính phục dụng. Hôm nay nhìn thấy Ngả Mễ Đặc bởi vì cấp bậc linh sư kẹt lại ở ngũ giai cao cấp linh dược tôn sư lên, cho nên lấy ra một bình. Đối với Kiệt Sâm hiện giờ có thể phối chế bát giai đế cấp linh dược tề mà nói, lục giai thượng phẩm linh tôn dược tề tuy là thứ tốt, nhưng không đặt vào mắt của Kiệt Sâm. Nhưng mà Kiệt Sâm bình tĩnh, đám linh dược sư bất mãn Kiệt Sâm mà nói, trong miệng giã xôn xao thành tiếng. Cái gì có thể làm cho bất luận linh sư nào có cấp bậc dưới lục giai cao cấp tôn linh sư, sau khi phục dụng cấp bậc lập tức đề thăng một cấp, cái này. Trên mặt tất cả linh dược sư đều giật mình, trong miệng khiếp sợ lên tiếng. Mọi người ở đây đều là linh dược sư, đối với thứ đề cao tốc độ tu luyện hoặc đề cao cấp bậc của người ta, thậm chí không ít người còn có thể phối chế. Nhưng mà Kiệt Sâm hiện giờ đưa ra một bình linh tôn dược tề mạnh như vậy, có thể lập tức tăng một cấp bậc cho linh sư, không có hạn chế gì, đây là lần đầu tiên nghe thấy. Lập tức cả đại sảnh giống như nổ tung, cũng may Kiệt Sâm trước mặt, trong nội tâm của những linh dược sư này vô cùng khiếp sợ, kiệt lực khắc chế, vẫn có thể bảo trì chấn định, nhưng trên vẻ mặt này chấn động nội tâm đã biểu đạt tâm tình của bọn họ. Chẳng những là linh dược sư bình thường, mà ngay cả Lỗ Nhĩ Tư ba người, giờ khắc này trong lòng cũng tràn ngập hoảng sợ. Bình linh tôn dược tề này cho bọn họ quá rung động, thậm chí so với Kiệt Sâm lúc trước ở phường thị thành Bắc ban thất sai hoàng cấp trị liệu dược tề cho Kiệt An thống lĩnh còn muốn giật mình hơn. Nhưng bọn họ quá mức khiếp sợ, công hiệu của linh tôn dược tề này quá mạnh mẽ, cũng quá mức nghịch thiên. Cái này, ta. Ngãi Mễ Đặc cả người lung túng, biểu lộ do dự, hoàn toàn không biết nên nói cái gì rồi.